Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 176, quỳ xuống đến xin lỗi. Đem trong lòng cái kia chút bất an đè xuống, Ngô Địch cắn răng một cái, hướng phía cách đó không xa bảo an quát, bảo an, đem người này đuổi ra ngoài. Ngô Địch, ngươi đừng quá mức. Trương Giai biến sắc. Không có nghĩ đến đối phương liền bạn học cũ thể diện đều không để ý. Vậy mà như vậy nhục nhã Tần Dương. Trương Giai, nơi này cũng không có ngươi sự tình. Nhìn ngươi khẩn trương như vậy Tần Dương. Hẳn là ngươi cùng hắn có một cước. Đồng Á vào một bên châm chọc khiêu khích. Nghe được đối phương mà nói. Trương Giai khí sắc mặt trắng bệch. Chỉ Đồng Á nửa ngày nói không ra lời. Ngược lại là bên cạnh không được nói thế nào Lý Cát lãnh lãnh chừng nàng một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Dài dài cùng như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân không giống nhau. Ngươi cũng đừng vọng tưởng châm ngòi ta cùng dài dài tình cảm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Á mày liễu dựng lên. Tức giận rót vào ngực. Khí thân thể mềm mại khẽ run lên. Lãnh hừ một tiếng. Dứt khoát quay mặt qua chỗ khác. Xảy ra chuyện gì? Lúc này bảo an đi tới. Ngô Địch vội vàng chỉ Tần Dương, lớn tiếng nói, bảo an, người này cố ý chạy tới quấy rối ta tiệc cưới, đem hắn đuổi ra ngoài. Khóe miệng của hắn mang theo từng tia nụ cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Tần Dương. Dù sao trận này tiệc cưới là hắn, hắn có quyền lợi khu trục bất luận kẻ nào. Bảo an nhăn một chút lông mày, nhìn về phía Tần Dương áy náy nói ra, vị tiên sinh này, xin ngài rời đi nơi này. Ta nếu là không đi đây? Tần Dương cười nhạt nói. Bảo an trở nên khó xử. Tuy nhiên hắn nhìn ra người trẻ tuổi này là bị nhục nhã, nhưng mình chỉ là một cái tiểu bảo an, cũng không có nói đỡ cho hắn quyền lợi. Rơi vào đường cùng, hắn hướng phía đồng bạn phất phất tay, chuẩn bị mang lấy Tần Dương ra ngoài. Lúc này xung quanh lớn nhiều người đều nhìn náo nhiệt. Dù sao loại chuyện này tại tiệc cưới bên trên vẫn là vô cùng ít phát sinh. Chậm đã, bỗng nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một cái phúc hậu nam tử trung niên vội vã đi tới. Là vừa không lâu cùng Tần Dương hàn huyên qua khách sạn tổng giám đốc Khương Thành, Khương Tổng. Bảo an giật mình, liền vội cung kính đứng đến một bên. Mà Ngô Địch gặp vị này khách sạn tổng giám đốc, cũng chất lên tiếu dung nghênh đi lên. Dù sao đối phương là một cái khách sạn tổng giám đốc, nhân mạch cực lớn, nếu là có thể bợ đỡ được một hai, cũng đáng chuyện cao hứng. Không có ý tứ Khương Tổng, quấy rầy ngài, ta chỗ này trà trộn vào đến một cái hết ăn lại uống người. Đang dự định để bảo an đem hắn oanh ra ngoài đây. Ngô Địch cười giải thích nói, nhưng mà Khương Tổng sắc mặt lại thanh lợi hại. Hết ăn lại uống, đuổi ra ngoài, đại gia ngươi, nếu là đem Tần Dương đuổi ra ngoài, mà bản thân Tổng Giám đốc vị trí cũng là ngồi vào đầu. Mạnh gia đại tiểu thư còn không giết ta. Khương Tổng nhìn một chút Tần Dương, gặp đối phương chỉ là nhạt cười nhạt, đối với hắn cũng không có chỉ thị gì, không khỏi ho khan hai tiếng. Đối với Ngô Địch lãnh lãnh nói ra, Ngô tiên sinh, ngươi tiệc cưới chúng ta khách sạn là xử lý không? Mời ngươi thay nhà khác đi. Ngô Địch đầu một mộng, biểu hiện trên mặt cứng đờ. Nửa ngày hắn rút rút khóe miệng, gạt ra mấy phần bóp mị tiếu ý. Khương Tổng, ngài có phải hay không cùng ta nói đùa nữa a hát? Ngươi cảm thấy ta giống như là cùng ngươi đang nói đùa sao? Khương Tổng cười lạnh nói. Ngô Địch sắc mặt cuối cùng biến, cái trán chậm rãi ngưng kết ra một tầng mồ hôi lạnh. Khương Tổng, ta cái này các bằng hữu thân thích đều đến. Hơn nữa kết hôn nghi thức cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngài hiện tại để cho ta đổi một gia khách sạn. Cái này không phải hại ta nha. Ngô Địch càng nghĩ càng nóng lòng, kém chút không có khóc lên. cái này tân nương tử có thể là hắn thiên tân vạn khổ đuổi tới tay. Nếu như bởi vì chuyện này mà gây được đối phương người nhà không cao hứng, môn thân này sợ là cũng phải hủy. Giờ phút này người chung quanh đồng dạng một mặt mộng bức. Hôn lễ tới gần sắp đến, khách sạn vậy mà không cho xử lý tiệc rượu. Loại chuyện này vẫn là lần đầu nghe nói a hát. Quá hiếm thấy, tiểu địch, xảy ra chuyện gì? Một cái hơn 50 tuổi hói đầu nam tử đi tới. Người này là Ngô Địch đại bá, cũng là phụ trách xử lý cuộc hôn lễ này người chủ sự. Đại bá, chấm ngoặc kép, Ngô Địch đầy mình ủy khuất, chỉ một bên Khương Tổng, cơ hồ dùng khóc lên âm thanh nói ra. Vị này là Khương Tổng, hắn vừa rồi cho ta nói trận này tiệc cưới xử lý không? Để chúng ta đổi cái địa phương. Cái gì? Hói đầu nam tử giật mình. Tiệc cưới không cho xử lý. Cái này không phải rõ ràng muốn chia rẽ nhân ra một đôi người mới nha. Nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm Khương Tổng. Hói đầu nam tử lập tức duỗi ra hai tay. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Khương Tổng, ngài nhìn cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta cái này sớm đều đã ước định cẩn thận. Tân nương tử lập tức sẽ đến. Cái này không thích hợp đi. Không có gì không thích hợp. Chúng ta cái này miếu nhỏ, dung không được Ngô tiên sinh tôn này đại Phật. Còn mời các ngươi di giá nơi khác a. Đến mức vấn đề bồi thường, sẽ cho các ngươi tính toán rõ ràng. Khương Tổng thản nhiên nói. Lời này vừa rơi xuống, Ngô Địch đại bá của hắn liền nghe ra mùi vị không đúng. Bình thường khách sạn căn bản không có khả năng làm như vậy. Trừ phi là bản thân đứa cháu này làm chuyện gì chọc tới vị này tổng giám đốc. Hói đầu nam tử liền tranh thủ Khương Tổng kéo đến một bên chỗ hẻo lánh, đưa qua một điếu thuốc, cung kính nói: Khương Tổng, cái này ra khách sạn ăn uống bộ phận chủ quản cung quân là nhà chúng ta một cái thân thích, cũng có phần bị ngài coi trọng, ngài nhìn có thể hay không cùng cái chút tình mọn chấm ngoặc kép. Ô, Khương Tổng lông mày nhướn lên, trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ cách đó không xa Tần Dương, thản nhiên nói: cháu ngươi vừa rồi muốn đuổi hắn đi, trước mặt mọi người nhục nhã hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Hói đầu nam tử nội tâm lộp bộp một chút, lắc đầu, hắn gọi Tần Dương, là Mạnh thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư bạn trai. Mà cái này ra khách sạn liền là thuộc về Mạnh thị tập đoàn. Ngươi nói, ta tại sao phải đuổi các ngươi đi? Khương Tổng giống như cười mà không phải cười. Hói đầu nam tử chân mềm nhũn, kém chút không có co quắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đông thành thị thứ 1000 vàng bạn trai. Nhìn qua cách đó không xa thần sắc hờ hững Tần Dương. Hói đầu nam tử run một cái. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hai ba bước đi qua, một cái bàn tay quất vào Ngô Địch trên mặt, một tát này phiến đủ hung ác, đánh Ngô Địch tại chỗ chuyển một vòng tròn lớn, răng đều phun ra một cái. Đại bá, chấm ngoặc kép, Ngô Địch mộng, không hiểu nhìn xem bất thình lình nổi giận đánh đại bá của hắn. Quỳ xuống đến xin lỗi, hói đầu nam tử một cước đá vào Ngô Địch chân trong ổ. Bịch một chút, Ngô Địch liền rắn rắn chắc chắc quỳ gối Tần Dương trước mặt. Khách sạn đám người ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Vừa mới còn muốn đuổi nhân ra đi, bây giờ lại vừa quỳ tại trước mặt đối phương. Mà trên lầu bao xương béo nữ nhân cùng Vương Lâm đồng dạng mắt trợn tròn. Béo nữ nhân tựa hồ nhớ tới cái gì? Biến sắc, một thanh nắm chặt Vương Lâm cổ áo. Tức giận nói, cái này ra khách sạn là ai? Vương Lâm vẻ mặt đau khổ, hồi tưởng một chút, nơm nớp lo sợ nói. Dường như, tựa như là Mạnh thị tập đoàn, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, béo nữ nhân liên tục mấy cái bàn tay phiến tại Vương Lâm trên mặt. Vừa một trận đấm đá, Vương Lâm bị đánh cuộn mình trên mặt đất, ôm đầu ủy khuất nói. ta cũng không biết Ngô Địch tiểu tử này kết hôn địa điểm vậy mà là Mạnh gia địa bàn a hát. Béo nữ, nhân khí sắp điên, nhìn một chút dưới lầu Tần Dương, tựa hồ là có cảm ứng. Dưới lầu Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nàng nhìn sang, trên mặt mang theo một vòng nụ cười quỷ dị. Cái này tơ tằm tiếu dung, như một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo nàng lòng bàn chân luồn lên, làm nàng tê cả da đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.